99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1787, chương 1797, cái kia ta làm sao bây giờ? Thẩm Chi Liệt nhìn thấy Diệp Thiến Thiến cái phản ứng này, càng là xác định chính mình cái này suy đoán, vô cùng có khả năng Diệp Thiến Thiến trong lòng là nghĩ như vậy. Cắn răng, Thẩm Chi Liệt giận không kềm được, bóp quyền nện một phát mặt bàn, gầm nhẹ: Diệp Thiến Thiến, ngươi coi ta là thành cái gì? Thẩm Chi Liệt thanh âm không lớn, chỉ là cái kia cái bàn lại là đánh chúng chặt chẽ vững vàng. Chung quanh không ít người đều nhìn lại. Diệp Thiến Thiến nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng. Đem Thẩm Chi Liệt kéo một phát, giận trách: Ngươi làm gì nha? Muốn cho tất cả mọi người biết rõ chúng ta cãi nhau có phải hay không? Ngươi nhưng lại nói cho ta biết, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Chi Liệt sắc mặt y nguyên không dễ nhìn, chỉ là thanh âm thấp hơn một chút, lại hoặc là nói: Ngươi sớm muốn cùng ta chia tay. Phòng Đồng Đồng chuyện này chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Diệp Thiến Thiến nghe được một buồn bực, con mẹ nó, ngươi bản thân vượt quá giới hạn bổ chân, còn muốn đem cái mũ này giam ở đầu ta. Thẩm Chi Liệt, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Thẩm Chi Liệt tái nhợt sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Ta không có, bất luận ngươi nói bao nhiêu lần, ta đều không có. Ta không biết Phòng Đồng Đồng đã nói với ngươi cái gì, nhưng là dạng này nữ nhân, xem như đến 10 cái, 10 cái cũng đều là đồng dạng kết quả. Ta không thích dạng này, ta thích ngươi. Diệp Thiến Thiến mím môi: Đồng Đồng nói cho ta biết, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa cùng một chỗ rất có chủ đề. Xác thực, ta cũng gặp được, các ngươi quan hệ đúng là tốt rất, ngược lại là ta, càng giống là ở giữa cắm đi vào bên thứ ba. Lưỡng tình tương duyệt, rất có chủ đề. Thẩm Chi Liệt cười: Trừ bỏ nàng nịnh nọt ta bên ngoài, nơi nào còn có cái gì cộng đồng chủ đề? Hơn nữa nếu như ta mỗi cái trò chuyện đến nữ sinh đều đến như vậy vừa ra, cái kia ta cũng không sống tới lớn như vậy. Thiến Thiến, ngươi đây là tại vũ nhục ta nhân cách. Ngươi dám nói ngươi không thích Phòng Đồng Đồng? Không thích. Diệp Thiến Thiến mấp máy môi, không nói gì, cúi đầu uống một ngụm cháo, đem lòng đẩy đến Thẩm Chi Liệt trước mặt, không nói tiếng nào. Thẩm Chi Liệt bụng cũng đã đói, hôm qua đến bây giờ đều không ăn thật ngon đồ vật. Nhìn thấy Diệp Thiến Thiến mặt, viên kia một mực không an lòng, cuối cùng là an định xuống tới, nhận lấy chậm rãi ăn. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến đều ăn ý không lên tiếng. Hắn lời nói đều nói đến phần này, Diệp Thiến Thiến hẳn là hiểu, nàng hiểu hắn, chính như hắn hiểu nàng. Xác thực, Diệp Thiến Thiến rõ ràng biết rõ Thẩm Chi Liệt lời nói chân thực hàm lượng bao nhiêu. Dù sao, ở người nàng, Thẩm Chi Liệt căn bản mưu đồ không đến cái gì, trừ bỏ cái kia đã thật nhiều ngày không có cảm nhận được sinh hoạt tình dục. Nhưng là dựa vào Thẩm Chi Liệt điều kiện bản thân, chỉ cần một câu, không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh nguyện ý đánh tới, để cho hắn chọn lựa. Nhưng là Thẩm Chi Liệt hết lần này tới lần khác tuyển bản thân, dạng này liếm láp mặt đi cầu bản thân tha thứ, cầu bản thân tin tưởng, liều mạng kiềm chế tính tình giải thích lấy, lúc đầu không cần dạng này. Thế nhưng chính là bởi vì biết rõ, cho nên mới cảm thấy trái tim băng giá. Từ bé cùng nhau lớn lên khuê mật, lại vì một cái nam nhân dạng này lừa gạt mình. Phòng Đồng Đồng chưa từng đi ra Vân Trấn, càng không có tiếp xúc qua bao nhiêu xã hội đám người, nhưng lại có dạng này lòng dạ tiện thủ đoạn. Nàng rõ ràng biết bản thân tính nết, cũng nắm giữ lấy nàng tất cả nhược điểm. Nàng rõ ràng biết rõ, Diệp Thiến Thiến lại bởi vì nàng lời nói cùng Thẩm Chi Liệt lừa gạt mà đánh mất lý trí. Nhưng là Phòng Đồng Đồng đoán sai một chút, Diệp Thiến Thiến là thật yêu hắn. Yêu Thẩm Chi Liệt, hắn là nàng nam nhân đầu tiên, cũng hy vọng là cái cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.